khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 323. 14. Năm, lão An đem vài hộp dược lấy ra. Từng bước án chiếu lấy lời dặn của bác sĩ dùng lượng gảy đi ra. Một bên gảy vừa nói, nhà đầu kia rất cẩn thận. Đối với cái này tuổi mà nói không sai. Không phóng khoáng, cắt ngang chúng ta nhiều lần. An Khả Kỳ Bình nằm ở trên giường, nàng đầy trong đầu đều là che chở. Chu Du, hoàn toàn không có hợp tác tinh thần. Dưới lầu, Bạch Tĩnh khoa tay múa chân nói. Nàng đầy trong đầu đều là chuyên nghiệp danh từ không chung lâu các. Một chút cũng không nỡ. Chu Du cười nói, suy nghĩ của nàng là từ trên hướng xuống. Trước muốn xác định vĩ mô tranh cảnh, lại một chút bổ sung chi tiết, tỉ mỉ kéo dài xuống. Trên lầu, lão An cũng cười nói, nàng tự hỏi phương thức là tự hạ hướng lên. Trước muốn đánh tốt căn cơ, lại tại nơi này trên cơ sở một chút kéo dài. An Khả Kỳ chẳng thèm ngó tới. Như vậy tư duy hình thức nhất định sẽ ra ngoài một bộ bình thường tranh cảnh. Dưới lầu, Bạch Tĩnh lại càng kỳ quái. Nàng như vậy làm thoạt nhìn rất đẹp. Thực làm bắt đầu đứng dậy phiền toái không ngừng. Không có hai ngày song phương sẽ khai mở xé. Cho nên mới tìm đến ngươi chứ sao? Chu Du Hoàn, toàn không có động não nói ra. Trên lầu, lão An đem một bàn dược đưa đến con gái trước mặt. Cho nên mới cần ngươi giao phó cái này bức tranh cảnh linh hồn sao? Cho nên nói nam nhân không? Dễ a hát, đàm phán xong rồi còn phải nghĩ biện pháp hống nữ nhân. Cũng may, đối với trong hợp tác khó khăn nhất xác định lợi ích xung đột bộ phận. Nhân gian trí não, cuối cùng nhất binh khí cấp ra đáp án. Hư Thiên Linh ôm nàng dùng tiểu mỹ khoán tiền lời mua được siêu cấp máy tính đi vào văn phòng. Tính toán tốt rồi, muốn động não nghe tính toán quá trình sao? Không, Chu Du cùng Bạch Tĩnh cùng kêu lên nói. A, các người như vậy sẽ biến thành chân ni. Hư Thiên Linh ôm máy tính đi đến hai người đối diện ngồi xuống, vì là các người chỉ số thông minh phát triển. Phải nghe, ta đi đi. Bạch Tĩnh lập tức đứng dậy biến mất. Cùng một chỗ, Chu Du cũng muốn chạy đi. Ta thật vất vả làm ra đến. Cho cái mặt mũi, Hư Thiên Linh khí định thần nhàn. Ngươi xem, gần đây ngay chân ni đều biến thông minh. Đừng buông tha cho chính mình. Cái này không thể so với quân quân cờ khó. Ta tận lực giảng thông tục dễ hiểu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chu Du đơn giản chỉ cần đem phân nén trở về. Trầm trọng mà ngồi trở về. Không cần phải vi phân và tích phân. Không cần phải trường cấp 3 toán học đã ngoài mấy cái gì đó. Ok, ta cố ý cho ngươi chuẩn bị tinh khiết cấp 2 đại số phiên bản. Hư Thiên Linh mím môi nói, cố gắng, lên a hát điếm trưởng, không cần phải làm xuống cái chân ni. Ngươi có thể, mở, bắt đầu đi, Chu Du xoa huyệt thái dương, tận lực tập trung tinh lực, đến, trước tìm được một cái đơn giản khởi điểm. Đầu tiên tính ra thoáng một tí chúng ta cung cấp tài nguyên giá trị. Hư Thiên Linh đem máy tính, chuyển hướng Chu Du, lộ ra bảng, chúng ta loại này cấp bậc du lịch đất trống. Dựa theo bọn hắn phải cần diện tích cùng vị trí. Hàng năm tiền thuê sẽ không ít hơn 400 vạn, 20 năm chính là 8.000 vạn. Hoa nha, tính cả chúng ta võng hồng tăng thêm. Hai kỳ thực hiện sau bức cách thăng cấp, cùng với gần kề đối với bọn họ độc nhất vô nhị cởi mở du lãm thông đạo. 100 triệu là nhất định có, bởi vậy 500 vạn năm tiền thuê tin tưởng song phương đều có thể tiếp nhận. Hư Thiên Linh nói xong, hạ kéo bảng, lại xem bọn hắn cung cấp mấy cái gì đó. Kể cả nhưng không giới hạn trong bể bơi, suối nước nóng, spa, nhi đồng câu lạc bộ. Ban đêm party, cùng với hai cái nhà hàng, một ít viên cảnh, những này vốn là đắt đỏ nguyên bộ, nhưng đây đều là bọn hắn cố hữu, chỉ là tiện thể đối với chúng ta có hạn khách nhân cởi mở mà thôi. huống hồ rất nhiều phương tiện chính bọn hắn cũng có tiền lợi nhuận. Tổng hợp lại mà nói, những này phương tiện cởi mở năm định giá không nên vượt qua 100 vạn. 20 năm chính là 2.000 vạn, đơn giản tương giảm qua đi, như vậy tính toán xuống năm tiền thuê 400 vạn là hợp lý. Căn cứ các ngươi sơ bộ hợp tác phương án, muốn một nửa ổn định địa tô, một nửa chia làm, bởi vậy có thể sơ bộ định tại 200 vạn cố định năm tiền thuê. Còn lại chia làm, nhưng muốn cam đoan chia làm tỷ lệ tận lực lớn hơn 200 vạn. Tiếp tục, Chu Du kinh ngạc với mình, vậy mà nghe hiểu rồi, có chút vui vẻ. Hư Thiên Linh tiếp tục hạ kéo bảng, dựa theo ngươi nói, bọn hắn kế hoạch bố trí 140 cái gian phòng. Dự tính năm cùng giá cả là 950 nguyên khoảng chừng gì đó một đêm. Năm cùng nhập túc tỷ lệ dựa theo 60% đi. Bảo thủ phòng chừng, năm doanh thu hội lớn hơn 2.900 vạn. Không cân nhắc tuyên truyền phí tổn. Dự đoán suy tính lợi nhuận vì 1.500 vạn cao thấp. Mà chúng ta cần 200 vạn trở lên chia làm mới sẽ không lỗ là. Bởi vậy chúng ta yêu cầu 13.4% chia làm là điểm mấu chốt. Nhưng cân nhắc đến hạng mục chu kỳ cùng với không xác định thành phẩm, ta đề nghị dùng 14.5% cho chúng ta đàm phán điểm mấu chốt. Tại nơi này trên cơ sở, bọn hắn đưa vào hoạt động đắc càng tốt, chúng ta chia làm tiền lời thì càng cao. Cho nên ngươi nói thẳng 14.5% không tốt sao? Đừng gấp, 14.5 là của chúng ta điểm mấu chốt. Với tư cách tính toán cố vấn, ta đồng dạng muốn căn cứ đối phương công khai tình báo, đẩy ra tính toán đối phương khả năng tiếp nhận hạn mức cao nhất. Cái này là buôn bán đàm phán bên trong biết mình biết người. Hư Thiên Linh nói xong lại lộ ra một cái khác trương tấm bề ngoài, theo ta siêu tập tư liệu nhìn lại, bọn hắn trên tay còn có 7 năm trường thành tiểu trấn đất trống quyền sử dụng. Tính cả nhãn hiệu tràn giá cùng cố hữu lưu lượng, nếu như An Hoa đem cái kia hạng mục một ngụm giá bán ra, bọn hắn có thể đạt được 8.000 vạn trở lên tài chính. Tại không đầu tư điều kiện tiên quyết, vì cam đoan hạng mục quy mô phẩm chất, ít nhất phải cam đoan 6.500 vạn khai phát phí tổn, 500 vạn tuyên truyền phí tổn, cùng với dự tính 1.000 vạn top 5 năm địa tô. Còn muốn đối mặt 2 năm khoảng chừng gì đó không lợi nhuận thiêu đốt tiền chu kỳ. Cam đoan có đường thối lui. 1 năm, bọn hắn kế hoạch là 1 năm. Khoa trương như vậy, chờ, ta tu chỉnh thoáng một tí. Sau đó thay vào đầu tư phong hiểm công thức. Tốt, cuối cùng nhất kết quả là, đầu nhập chính thức đưa vào hoạt động hậu. Bọn hắn cần cam đoan chính mình hàng năm lợi nhuận 1.157 vạn trở lên mới có lý do tiến hành đầu tư. Khai phát, nói cách khác nếu như hàng năm lợi nhuận là 1.500 vạn. Chúng ta tại trên lý luận nhiều nhất có thể bác đi 450 vạn. Hư Thiên Linh nói xong nhíu mày, bởi vậy theo thuần túy lý tính toán học mô hình đi lên nói. Chúng ta yêu cầu 30% và trở xuống chia làm. Bọn họ đều là có thể tiếp nhận 14.5% đến 30%. Không gian lớn như vậy. Chu Du cả kinh nói. Đúng vậy, toán học thượng là như vậy. Nhất định phải ở vào cái khu vực này gian. Hợp tác mới có thể thành lập. Nhưng người phải biết rằng, chia làm mỗi lần di động hoặc giảm xuống không, một cái điểm đều tạo thành một ít ảnh hưởng. Hư Thiên Linh khoa tay múa chân nói, đơn giản mà nói, người yêu cầu chia làm càng nhiều, bọn hắn cổ quyền lại càng thấp, tính tích cực cùng ý thức trách nhiệm cũng sẽ tùy theo giảm xuống. Trực quan biểu hiện chính là thiên hướng về cắt giảm đưa vào hoạt động thành phẩm cùng làm thịt. Khách, phẩm chất tự nhiên thì biến kém, mà người yêu cầu chia làm càng thấp, bọn hắn sẽ càng để lâu cực, càng có trách nhiệm cảm giác, hội cần thêm lâu dài quy hoạch cung cấp chất lượng tốt phục vụ. Chu Du chống cằm nói, cho nên một mặt yêu cầu cao chia làm. Trong thời gian ngắn hoàn toàn chính xác có thể dùng, làm thịt khách, pháp đạt được càng lớn tiền lời, nhưng lâu dài đến xem, là tát ao bắt cá. Đúng vậy, cho nên đàm phán cần tinh vi tính toán. Cuối cùng nhất lựa chọn một cái hoàng kim chia làm tỷ lệ. Nhưng cái này cũng tuyệt không chỉ là tính toán. Tính toán chỉ có thể cho ngươi cung cấp một cái đàm phán phạm vi. Cuối cùng nhất quyết định kết quả, còn cần càng nhiều điều khoản, cùng với người thân mình trực giác cùng tính cách, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.